Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An đột nhiên đứng dậy, vài bước đi đến phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, chỉ để lại một bóng lưng cho Ai Lãng. Xương bả vai anh căng cứng dưới lớp quân phục huấn luyện. Ra ngoài, Ai Lãng nhìn bóng lưng lạnh lùng như bức tường của anh, bĩu môi, chậm rãi đứng dậy, đế giày cọ sát sàn nhà phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lục Dạ An chợt buông thõng vai và cổ. Anh đưa tay chống vào mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay phản chiếu ánh nắng, kim dây nhích từng nhịp như tiếng trống nhỏ gõ bên tai. Thích, sao anh có thể thích một người đàn ông chứ? Dù nghĩ thế nào đi nữa, Lục Dạ An vẫn thấy chuyện thích một người đàn ông là quá mức vô lý. Nhưng nếu những biểu hiện này không phải là thích, vậy thì sẽ là gì? Có thể là gì chứ? Điên mất, kèm theo tiếng thở dài, Lục Dạ An đấm một cú vào bàn làm việc, khiến cây bút máy đang đặt trên đó giật nảy lên. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, dường như đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc nào đó. Không không không, sao có thể là thích được chứ? Chắc chắn là do anh gần đây quá cô đơn, lại đi quá gần Giang Tùy, nên mới nảy sinh một số sự phụ thuộc không nên có với Giang Tùy. Cuối cùng bị hiểu lầm thành thích. Có lẽ chỉ cần giữ khoảng cách với Giang Tùy một chút, mọi cảm xúc khó hiểu sẽ bình ổn lại, tất cả sẽ trở về đúng quỹ đạo. Nhất định có thể. Lục Dạ An mở mắt, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, bay về phía trường huấn luyện xa xa. Như thể anh đã hạ quyết tâm nào đó. Những tâm tư hỗn loạn của Lục Dạ An, Giang Tùy hoàn toàn không hay biết. Những ngày nghỉ ít ỏi còn lại thoáng chốc trôi qua. Thời gian nhanh chóng bước sang tháng 9. Khi trường tư thục anh tài khai giảng, Phá Kén cũng chính thức lên sóng trên nền tảng mạng. Tập đầu tiên ra mắt 8 tập. Có Đường Dịch, ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Bộ phim này nhận được sự quan tâm không nhỏ. Ngay trong ngày đầu tiên phát sóng, độ hot thời gian thực đã vượt mốc 8.000. Lượng xem trong 24 giờ đầu tiên phá 100 triệu. Liên tục đứng đầu 5 từ khóa hot search, đánh bại tất cả các bộ phim đang hot cùng thời điểm. Dẫn đầu xa, thậm chí đến ngày thứ 2, Thẩm Dư Hoan còn nhắn tin cho Giang Tùy. Anh, em đã thức đêm xem hết 8 tập đầu rồi. Siêu hay luôn, anh diễn tốt quá đi mất. Thẩm Dư Hoan chưa từng thực tế xem Giang Tùy diễn, chỉ biết anh có diễn xuất tốt, nhưng cụ thể tốt đến mức nào thì không rõ. Trước khi xem phim, cô bé còn lo lắng vì quá quen thuộc với gương mặt Giang Tùy, nên khi thấy anh xuất hiện trên màn hình sẽ bị lệch vai. Thế nhưng khi thực sự xem phim, cô bé phát hiện ra nỗi lo của mình hoàn toàn là thừa thãi. Giang Tùy khi diễn xuất và bình thường hoàn toàn là hai người khác nhau, khiến cô bé hết lần này đến lần khác phải kinh ngạc. Chỉ trong 8 tập ngắn ngủi, Giang Tùy có thể nói là đã diễn hai vai trong một người. Anh đã thổi hồn vào nhân vật Phong Cảnh mắc chứng đa nhân cách. Một người cởi mở, tươi sáng trước mặt mọi người, nhưng lại bướng bỉnh, yếu ớt vì một mình. Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Dư Hoan, Giang Tùy mỉm cười, gõ chữ trả lời. Em hát cũng rất hay, cô nói đến bài hát chủ đề Chờ Đợi Vô Vọng do Ôn Thời Niệm sáng tác. Thẩm Dư Hoan khiêm tốn đáp, toàn bộ là do bài hát của sư phụ quá hay Giang Tùy. Cô ấy viết hay, em hát cũng hay, nhưng lần sau đừng thức đêm xem phim nữa. Sau này có phải không được xem đâu. Thẩm Dư Hoan giờ khóc giờ cười, trả lời một tiếng, vâng. Ngoài Thẩm Dư Hoan ra, Phan Khả cũng rất quan tâm đến số liệu lượt xem trong ngày đầu tiên. Đối, cách chương.